Tinh giới, chương 1780, rời đi Thiên Đạo Cung, gocchuyenaudio.com. Kia uy áp mặc dù đạm, nhưng là lúc này Long Đằng bọn họ cũng là lập tức liền rời khỏi 10 thước, rời khỏi 10 thước sau, bọn họ trên mặt còn tràn đầy kinh sợ. Đội trưởng, ngươi đạt tới chúa tể. Trùng Hoàng kinh hãi nói, chúc mừng ngươi, Lâm Thiên tiểu hữu. Thiên Đạo cười khẽ nói, lúc này hắn xưng hô kia so với phía trước nhưng là tuyệt nhiên bất đồng, phía trước còn gọi quá Lâm Thiên tiểu oa nhi, nhưng là lúc này cũng là gọi hắn Lâm Thiên tiểu hữu. Tiểu oa nhi tiểu hữu, này tuy rằng đều mang theo một cái tiểu tự, nhưng là kia hàm ý cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Này nguyên nhân trong đó tự nhiên là bởi vì tinh giới tiến hóa, tinh giới nếu là không thể thành công tiến hóa, như vậy vốn không có Lâm Thiên này một người, nhưng là đổi mà nói chi, nếu là tinh giới tiến hóa, như vậy, Lâm Thiên thành tựu chúa tể khả năng tính liền tương đương cao. Tinh giới vốn là nhận thức Lâm Thiên vì chủ, hơn nữa ở vừa mới tình huống hạ cái loại này nhận chủ lại xâm nhập tinh giới có thể nói là chặt chẽ cùng Lâm Thiên buộc định rồi, người khác cho dù là chiếm được hiện tại tinh giới tưởng trở thành chúa tể cũng cơ hồ không có gì khả năng, nhưng là Lâm Thiên cũng là hội có vẻ dễ dàng. Cũng chính là Lâm Thiên có được rất lớn khả năng trở thành chúa tể, Thiên Đạo xưng hô mới là thay đổi. Tuy rằng hiện tại đã muốn đã chết, hơn nữa có được lực lượng cũng không như thế nào cường đại, nhưng là Thiên Đạo từng nhưng là chúa tể tới, tâm đó là vô cùng cao ngạo, Lâm Thiên bọn họ phía trước tuy rằng là Thiên Đạo lục giai cường giả, nhưng là kia cũng sẽ không đặt ở Thiên Đạo trong mắt. Thiên Đạo tiền bối, may mắn thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Thiên Đạo khoát tay áo nói. Đừng Thiên Đạo tiền bối, người rất lớn có thể là hội trở thành một thế giới chủ nhân, ta là nguyên lai chủ nhân, người xưng hô ta một tiếng Thiên Đạo lão ca liền khả. Thiên Đạo lão ca, Lâm Thiên nói, ở cách đó không xa một chút, Long Đằng bọn họ một đám trong mắt đều là lộ ra vô cùng hâm mộ sắc, bọn họ cũng là tưởng như vậy kêu một tiếng, nhưng là bọn họ rõ ràng, nay bọn họ cùng Lâm Thiên kia đã muốn là không ở một cấp bậc phía trên. Thiên Đạo có thể làm cho Lâm Thiên kêu một tiếng Thiên Đạo lão ca, nhưng là bọn họ Thiên Đạo khẳng định là sẽ không đồng ý bọn họ như vậy kêu. Ha ha, hảo, Thiên Đạo cười to nói, huyết phần kia lão bất tử, đến lúc đó khẳng định hội chấn động. Tinh giới vừa mới bắt đầu thời điểm không có khống chế được, nhưng là lúc này cũng là chậm rãi đã khống chế xuống dưới, Lâm Thiên trên người không có truyền ra như vậy uy áp, Long Đằng bọn họ hướng về Lâm Thiên bọn họ tụ lại lên. Thiên Đạo tiền bối, đội trưởng có phải hay không đã muốn đạt tới chúa tể? Trùng Hoàng nói, Thiên Đạo thản nhiên nói, đạt tới chúa tể, làm sao là dễ dàng như vậy sự tình? Long Đằng nói, hẳn là đội trưởng của ngươi kia một kiện này nọ trở thành chúa tể chi giới đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, Lâm Thiên tiểu hữu, này ngươi nhưng là sai lầm rồi. Thiên Đạo nói, như thế nào, Lâm Thiên tiểu hữu, của ngươi kia một cái nhẫn tiến hóa rất nhiều đạt tới một rất cao tồn tại, nhưng là muốn nói là chúa tể chi giới kia còn kém một chút. Chúa tể chi giới kia có vô thượng uy nghiêm, chỉ dùng để đến khống chế toàn bộ thế giới, ngươi cho rằng ngươi kia một cái nhẫn, hiện tại đạt tới như vậy trình tự. Thiên Đạo cười khẽ nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có tinh giới năng lực rất lớn. gocchuyenaudio.com, đề cao, nhưng là xa xa còn không có đạt tới khống chế toàn bộ thế giới bộ. Thiên Đạo lão ca, như thế nào tài năng làm cho tinh giới tiến hóa trở thành chân chính chúa tể chi giới? Rất đơn giản, ngươi tự mình đột phá, là ngươi tu vi liên lụy của ngươi kia một cái nhẫn, chỉ cần thực lực của ngươi trở nên càng mạnh, nó năng lực cũng lại càng lớn. Thiên Đạo cười nói, ngươi đạt tới chúa tể cấp bậc của ngươi kia một cái nhẫn liền tự động trở thành chúa tể chi giới. Trở thành chúa tể, này cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Các ngươi vào thời điểm, có phải hay không thấy được một tiểu hồ? Thiên Đạo nói, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Lâm Thiên bọn họ đều là gật gật đầu. Huyết phần tên kia quả nhiên là ở kia bên hồ thượng. Thiên Đạo nói, Lâm Thiên, ngươi trở thành chúa tể là có vẻ chuyện dễ dàng, ngươi tiến vào kia trong hồ, sau đó hấp thu bên trong ẩn chứa pháp tắc lực liền có thể tăng lên ngươi ở chân thật pháp tắc phương diện này lĩnh ngộ. Ngươi đã muốn là nắm trong tay hư vô chi lực, nói vậy ngươi cũng biết như thế nào nắm giữ thật lực, điểm này ta sẽ không nhiều lời. Hư vô chi lực tương dung thành liền hư thật lực, động niệm trong lúc đó vạn vật khả vì hư vì thật. Lúc này, ngươi còn chưa tới chúa tể. Ngươi cần tìm được thế giới chìa khóa, tìm được thế giới chìa khóa sau, ngươi tự nhiên mà vậy chỉ biết như thế nào làm. Thiên Đạo nói, thế giới chìa khóa, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, hắn lập tức nhớ tới tinh giới không gian bên trong kia một tấm bia đá càng ngày càng như là một quả cái chìa khóa, chẳng lẽ thứ này chính là cái gì thế giới chìa khóa. Thiên Đạo hơi hơi điểm gật đầu, Ân, thế giới chìa khóa sinh ra không biết đã bao lâu, dù sao, muốn ở thế giới chi thực mặt trên lưu lại tự mình danh hào tài năng chân chính đạt tới chúa tể, điểm này, không có gì người có thể thay đổi. Mỗi một chúa tể thế giới, đều đã có được một quả thế giới chi thực. Người xử lý huyết phần sau tái chậm rãi tìm được thế giới chi thực là được, này đối với đến lúc đó người tới nói, hẳn là không phải cái gì vấn đề. Thiên đạo lão ca, lấy ta hiện tại thực lực có thể đối phó được kia huyết phần sao? Lâm Thiên nói, ngươi có thể giết được hắn, nhưng là hắn sắp chết nhất kích hiện tại cũng có thể lấy mạng của ngươi. Thiên đạo nhíu nhíu mày nói, bất quá, ngươi nếu là cùng bọn họ vài người liên hợp trong lời nói, hẳn là có thể đem huyết phần cấp bắt. Động hư nói, chúng ta tự nhiên phối hợp đội trưởng chủ Chu giết kia một hỗn đàn. Thiên đạo tiền bối, chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Này thiên đạo cung là của ta, ta nếu là cho các ngươi rời đi, bằng huyết phần kia một chút tay chân, như thế nào có thể ngăn được? Thiên đạo hừ nhẹ nói, Lâm Thiên tiểu hữu, các ngươi đi ra ngoài trong lời nói, cẩn thận một chút, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù là hiện tại không thể giết huyết phần tên kia, đến lúc đó chờ ngươi thực lực cường đại một ít khẳng định cũng là không có gì vấn đề. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thiên đạo lão ca, ngươi hội như thế nào? Ta không có khôi phục khả năng, này nhất lũ tàn thức nếu rời đi này thiên đạo cung trong lời nói sẽ hủy diệt cho nên ta liền không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Về sau trong lời nói, thường đến ta tán gẫu hạ thì tốt rồi. Thiên đạo nhẹ giọng nói, các ngươi đến kia bãi đá mặt trên đi thôi, ta đưa các ngươi đi lên. Các ngươi đi lên sau sẽ xuất hiện tại kia một hồ tốt nhất tại kia. gocchuyenaudio.com, trong hồ nhiều đãi một đoạn thời gian, huyết phần tên kia sợ các ngươi ở trong hồ tăng lên thực lực khẳng định hội tiến vào trong hồ, nơi nào các ngươi có rất đại khả năng đưa hắn đánh chết. Thiên đạo nói, Lâm Thiên bọn họ gật gật đầu ngắn ngủn thời gian 7 người bản tôn còn có phân thân đều là tới kia bãi đá phía trên. Khải, thiên đạo trầm quát một tiếng, thản nhiên bạch quang xuất hiện, Lâm Thiên bọn họ thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại kia bãi đá phía trên. Ly khai kia bãi đá Lâm Thiên bọn họ ngay sau đó đã muốn là xuất hiện ở tại trong nước hơn nữa chính là xuất hiện ở tại kia một cái bọn họ tiến vào khi đến quá trong hồ, điểm này Lâm Thiên bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác ra đến. Vạn pháp chiến trận, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại long đằng bọn họ trong óc bên trong, chính là trong nháy mắt thời gian, vạn pháp chiến trận cũng đã là bố trí thành công. Ngay tại Lâm Thiên bọn họ xuất hiện tại kia trong hồ trong nháy mắt, bên hồ phía trên kia một mộc phòng ở trong vòng lập tức liền lao tới một hắc bào lão giả. Rốt cục thì đi ra, cho dù là liều mạng chịu quá nặng thương, lúc này đây cũng muốn đem bọn ngươi toàn bộ bắt. Kia hắc bào lão giả lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt hồ trong lòng thầm nghĩ, hắn sắc mặt lúc này nhưng là khó coi theo đánh lén giết chết thiên đạo đến bây giờ đã muốn là vô số ức năm qua đi thương thế thật vất vả khôi phục một ít nhưng là phía trước hắn một cái kính tượng tiến vào thiên đạo cung sau đó bị hủy rớt làm cho hắn thương thế lập tức lại là tăng thêm không ít. Nếu tái cố sức giết chết Lâm Thiên bọn họ trong lời nói, thương thế thực khả năng hội so với vừa mới đánh lén giết chết thiên đạo khi còn muốn chọc này vô số ức năm khôi phục có thể nói toàn bộ mốc nước phiêu. Nhiều như vậy ức năm cố gắng mốc nước phiêu, này vô luận là người nào đụng phải trong lòng cũng không hội thống khoái, thực lực chịu vẫn tình huống hạ, đến lúc đó ngã xuống hy vọng nhưng là thật to a. Huyết phần lẳng lặng chờ, nhưng là vài phút sau hắn liền thấy không bình thường, Lâm Thiên bọn họ nếu nghĩ ra được trong lời nói, lúc này hẳn là đã sớm đi ra, nhưng là lúc này, Lâm Thiên bọn họ cũng không có đi ra. Chẳng lẽ bọn người kia, là nghĩ hấp thu này trong hồ pháp tắc lực lượng? Thiên đạo hỗn đản này, huyết phần trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu không có thiên đạo, hắn khẳng định Lâm Thiên bọn họ không thể hấp thu đến trong hồ pháp tắc lực lượng, nhưng là có thiên đạo giở trò quỷ trong lời nói, hắn trong lòng sẽ không xác định. Trên thực tế, long đằng bọn họ hấp thu đứng lên vẫn là tương đương chậm, bọn họ những người đó chung, cũng chính là Lâm Thiên hấp thu tương đương mau. Lúc này Lâm Thiên, đó là tại kia trong hồ bay nhanh lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc theo hắn lĩnh ngộ kia trong hồ hồ nước lấy vi không thể sát tốc độ giảm bớt. Tiến vào trong hồ trong lời nói, thực lực hội đã bị nhất định hạn chế. Kia hắc bào lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày, thực lực đã bị nhất định hạn chế tình huống hạ tưởng bắt Lâm Thiên bọn họ, đến lúc đó khẳng định cần trả giá lớn hơn nữa đại giới. Theo trong hồ đi ra, nếu không, các ngươi thân nhân bằng hữu hội toàn bộ tử vong, đến lúc đó cho dù là các ngươi bên trong có người thành tựu chúa tể cũng không có lớn như vậy năng lực đưa bọn họ toàn bộ sống lại. Kia hắc bào lão giả thanh âm hướng về toàn bộ trong hồ truyền đi qua. Lâm Thiên bọn họ tự nhiên là lập tức chợt nghe. gocchuyenaudio.com, đến kia thanh âm, nghe được kia thanh âm, Lâm Thiên mấy người bọn họ đều là ngây ngần cả người. Đội trưởng ta là không phải nghe lầm, vừa mới lời này, thật sự là xuất từ một chúa tể cấp cường giả trong miệng. Huyết Thiên Sơn nói, thân là chúa tể cấp cường giả cư nhiên như vậy uy hiếp bọn họ, này còn muốn ra mặt không cần. Mẹ nó, chúa tể cấp cường giả bên trong, cư nhiên cũng có như vậy hỗn đản. Long Đằng mắng, Lâm Thiên lúc này cũng là trong lòng tức giận, ngươi nói ngươi một chúa tể cấp cường giả, đánh lén một chúa tể cấp cường giả cũng liền thôi, này tuy rằng cũng không rất sáng rọi, nhưng là cũng không hội bị người nhạo báng, ngươi cư nhiên, còn vô sỉ nghiện, cư nhiên dùng một ít thiên đạo cấp tên thân nhân mệnh đi uy hiếp thiên đạo cấp nhân. Cách chương.